Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2695, chương 2683, phun trào. Cái này trời lật trong ngọn núi có cổ quái năng lượng. Hơn nữa còn rất cổ quái cái kia một loại, Dịch Thiên Vân vừa đi vừa dò xét cái này trời lật núi. Tình huống. Bất quá dò xét mắt không cách nào phân tích ra được nội bộ tình huống cặn kẽ. Nói trắng ra là, chính là đẳng cấp chưa đủ. Dò xét mắt không phải vô địch, đẳng cấp chưa đủ tình huống dưới. Rất nhiều thứ đều không thể dò xét đi ra đại biểu cho trong này ẩn chứa đồ vật. Sợ là đạt tới thiên đế cấp bậc trở lên cấp độ khó trách không có thiên đế tới can thiệp. Giác La cực tinh đế cũng không dám tùy tiện làm loạn trời lật Yamamoto đến liền đủ nghịch thiên. Nếu là làm loạn, sợ là chính mình cũng sẽ bị phản phệ đến. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái cường giả cấp bậc cũng không thể tùy tiện thụ thương. Một khi bị thương, rất dễ dàng ảnh hưởng chiến cuộc nhất là thiên đế cấp bậc. Cơ bản đều là tọa trấn một phương nếu là thụ thương. Sợ là sẽ phải bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khi hắn vừa định xâm nhập lúc, bên cạnh thổi qua đến mấy bóng người, vị huynh đệ kia. Người cũng tới tầm bảo, này lại bay tới tam đạo bóng người. Hai nam một nữ, tu vi đều có 10 sao cấp chí tôn đừng. Mạnh nhất có 10 sao chí tôn hậu kỳ. Kém cỏi nhất đều có trung kỳ cấp bậc cái này chờ tu vi cũng không tính thấp. Bất quá ở chỗ này miễn cưỡng đủ chí ít sẽ không ngay cả nơi này năng lượng ba động. Đều không thể thừa nhận xuống tới không thể không nói tiến đến lúc sau. Thật đúng là cảm giác nơi này 10 phần kiềm chế. Có một cỗ áp lực vô hình. Không ngừng áp bách lấy bọn hắn kỳ thật nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên không phải cái này. Mà là thỉnh thoảng sẽ có một cỗ lực lượng. Từ trời lật trong núi dũng mãnh tiến ra. Bị chạm tới lúc sau, căn bản là một con đường chết cho dù là không chết. Đều là nửa tàn loại hình đây chính là vì gì trời lật núi. Được xưng là tử thần núi nguyên nhân nhiều khi đều không có báo hiệu. Liền có một cỗ năng lượng phóng lên tận trời. Sau đó người liền chết cái này thanh âm chưa dứt. Oanh, một tiếng, một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Bay thẳng hướng mặt đất. Đi theo mặt đất tại cỗ năng lượng này oanh kích phía dưới. Trực tiếp thêm ra cái hố to đến khó trách trên mặt đất nhiều như vậy mấp mô. Nguyên lai đều là những này cột sáng năng lượng dở cho quỷ tại cái này oanh kích phía dưới. Mặt đất đều không có một chỗ tốt, có hố to còn bị lấp kín nước. Rõ ràng là có chút niên đại lúc đầu vừa cùng Dịch Thiên Vân trao đổi mấy vị người tu luyện. Bị tình huống này cho hấp dẫn tới, một đám hai mắt phát sáng, đi, nhanh lên một chút đi nhìn xem, có hay không bảo vật từ trời lật trong ngọn núi đi ra. Vị huynh đệ kia, một khối đi qua nhìn một chút sao, thêm một người, liền nhiều một phần bảo hiểm, bọn hắn vẫn là vô cùng nhiệt tình, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể cùng chính mình một khối tổ đội tiến về, tốt. Một khối đi qua nhìn một chút, Dịch Thiên Vân cũng không sốt ruột. Mà lại hắn vẫn phải tìm kiếm đi vào lối vào hắn là có thể dò xét đến Kiều Long cực tinh đế ngay. Tại nội bộ, nhưng làm sao đi vào đều là cái vấn đề oanh bạo cái lỗ hổng đi vào. Cái này căn bản là hành động tìm chết sợ sẽ nhất là tùy ý phá hư trời lật núi mặt ngoài. Sau đó sẽ có năng lượng kinh khủng tiết ra ngoài. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói tại đáp ứng lúc sau. Dịch Thiên Vân chính là cùng ba người bọn họ một khối tiến về vừa rồi bộc phát chỗ trời lật núi. Cho nên sẽ có nhiều như vậy người tu luyện, bất chấp nguy hiểm tới. Vì chính là tìm kiếm bảo vật nhiều khi, trời lật trong ngọn núi bạo tạc lúc sau, sẽ có nhất định bảo vật bị phun ra ngoài, có thể là thần dược. Cũng có thể là vũ khí loại hình bởi vì trời lật trong ngọn núi chết qua quá nhiều người. Dịch Thiên Vân hiểu biết tin tức, chính là trời lật núi nguyên bản không phải như vậy hình thái. mà là tại nội bộ gây nên kịch liệt chiến đấu trước đây thật lâu. Nơi này thuộc về một cái chiến trường, nhưng cũng không phải là giới thượng giới cùng ngoại vực người tu luyện ở giữa chiến trường, mà là ngoại vực người tu luyện chiến trường. Tựa hồ cùng cái gì viễn cổ cấp bậc cường giả chiến đấu, cái này viễn cổ cấp bậc cường giả. Không biết là giới thượng giới đi ra, còn là từ đâu đi ra, phần lớn người phỏng đoán là trước đây thật lâu giới thượng giới. Tức là nào sẽ không có như vậy thống nhất thời điểm. Liền có đại năng đến đây cùng ngoại vực người tu luyện chiến đấu, điểm ấy liền cùng cấm khu một dạng. Có rất nhiều bí cảnh đều là viễn cổ đại năng lưu lại, trong đó đại bộ phận đều là viễn cổ đại năng. Cũng không phải là ngoại vực người tu luyện lưu lại, chỉ có cực ít bộ phận mới là ngoại vực người tu luyện lưu lại. Vì thế cái này trời lật trong ngọn núi phát sinh đại chiến, lúc sau liền có không ít thi thể ở bên trong, đồng thời cũng không ít bảo vật chứa đựng ở bên trong, theo thỉnh thoảng phun trào liền sẽ đem bảo vật cho từ bên trong cho phun ra ngoài. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, bảo vật càng ngày càng ít, phun trào cũng không ít. Đi qua cái kia một trận đại chiến, nào sẽ đấu chuyển tinh di, hết thảy cũng thay đổi, trời lật núi bị lực lượng kinh khủng cho nổ hất bay. Kỳ kỳ quái quái năng lượng dung hợp tại một khối, lúc sau kết quả chính là biến thành loại tình huống này. Dịch Thiên Vân đi theo bọn hắn một khối đi qua, thật đúng là có thể nhìn thấy có đồ vật gì từ bên trong phun ra ngoài. Nhìn kỹ phát hiện đồ vật thật đúng là không đơn giản, đó là 9 sao cấp bảo vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nói hắn đối cái này không có hứng thú gì, nhưng không nghĩ tới thật đúng là có quý giá đồ vật xuất hiện. Liền có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng thật lâu mới có thể xuất hiện một lần, không nghĩ tới vừa tới liền thấy cảnh tượng như thế này, là 9 sao cấp bảo vật. Chúng ta ở chỗ này đi dạo lâu như vậy đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới huynh đệ thoáng qua một cái đến, lập tức liền có may mắn. Trong đó một vị nam tử hưng phấn không thôi, chờ đợi thời cơ, tìm đúng thời cơ lúc sau xuống lần nữa đi lấy. Bọn hắn không có lập tức xông đi lên, mà là tại nhìn chằm chằm trên bầu trời, mặt đất. Bởi vì bọn họ xoay chuyển tới, trên đỉnh đầu tự nhiên không phải bầu trời, mà là mấp mô mặt đất. Dịch Thiên Vân gặp bọn họ không hề động, chính mình cũng không có động một lát, lúc sau hắn cuối cùng biết nói vì sao đều bất động, chủ yếu là tại cỗ năng lượng này trùng kích phía dưới. Ở phía trên hố to bên trong còn có rất năng lượng kinh khủng thật lâu không có cách nào tán đi, một mực đang nơi đó bồi hồi. Lúc này hắn bắt đầu nhìn thấy có ngoại vực người tu luyện đồng dạng hướng cái này bên cạnh tới gần, trước đó không nhìn thấy ngoại vực người tu luyện, hiện tại mới nhìn đến, rõ ràng là khoảng cách xa xôi, bởi vì cái này bên cạnh phun trào mới có thể cấp tốc tới gần. Có địch nhân một cái, hai cái, ba cái, bọn hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, càng ngày càng nhiều cường địch tới, liền để bọn hắn không tốt lắm. Làm Dịch Thiên Vân bắt đầu biết nói bọn hắn vì sao không ngừng lôi kéo người đến đây, chủ yếu vẫn là đối phó ngoại vực người tu luyện, đây mới là nơi mấu chốt. Lúc đầu nơi này liền đủ nguy hiểm, cộng thêm có ngoại vực người tu luyện tại, vậy liền không tốt lắm. Cầm bảo vật tổng cộng là 5 người, so với chúng ta cái này bên cạnh còn nhiều một người, có chút khó giải quyết. Cầm đầu Thiện Tân Thập Tôn nghiêm túc nói, là có chút khó giải quyết. Bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bảo vật bị bọn hắn cầm. Bên trên Văn Trì Thập Tôn quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nói, huynh đệ, có đề nghị gì sao? Các ngươi làm thế nào, ta liền làm như thế đó, không có ý kiến. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, 5 vị 10 sao chí tôn mà thôi, đều không đủ hắn tê răng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.